Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 81, cốt truyện thế giới thứ tư, 2. Góc truyện audio.com. Long Cẩm Vân sau khi hay biết việc con gái thứ đã đẩy đứa con gái lớn xuống vách núi. Thì thay vì la mắng và phạt cô bé thì ông ta làm như không có chuyện gì xảy ra. Long Cẩm Vân và Lạc Kỳ hoàn toàn không nói một lời nào cũng như tỏ ra thái độ đau buồn khi mất đi đứa con gái lớn. Còn nữ chính sau chuyện đó thì càng trở nên tự cao hơn. Cô bắt đầu từ lúc đấy luôn nghĩ rằng những gì mà bản thân luôn làm là đúng. Thậm chí cả việc đẩy chị gái của mình xuống núi. Nữ phụ sau khi bị nữ chính cùng nam chính đẩy xuống vách núi nhưng vẫn chưa mất mạng mà chỉ bị chấn thương khá nặng. Và nữ phụ khá may mắn khi được hai vợ chồng Beta họ Lưu bị hiếm muộn con cái tìm thấy cô đang hấp hối ở một góc dưới vách chân núi. Hai vợ chồng vì không có con nên đã cứu nguyên chủ và cố chạy chữa cho cô. Nguyên chủ sau khi được cứu, một phần do chấn thương ở đầu nên mất trí nhớ tạm thời cho đến khi cô 10 tuổi thì mới nhớ lại mọi thứ. Trở thành con nuôi của hai vợ chồng Beta. Nên Long Quân Giao đã đổi họ theo họ của người cha Beta. Và kể từ đó tên cô được sửa lại thành Lưu Quân Giao. Tuy đã nhớ lại nhưng nguyên chủ không hề có ý định quay về. Bởi vì cha mẹ hiện tại của cô rất tốt và ở đây cô mới có cảm giác gia đình. Cha mẹ hiện tại của nguyên chủ khi đó không hề vì vẻ ngoài xấu xí dị hợm mà ghét bỏ cô. Và họ cũng chẳng vì hướng tính không rõ ràng của cô mà đối xử lạnh nhạt với cô. Cũng chính vì thế mà nguyên chủ quyết định sẽ trở thành con của họ. Đối với Long gia lẫn thế giới này không biết rõ hướng tính của Long Quân Giao là vì nói cô là Alpha thì không đúng lắm. Nói cô là Beta tầm thường thì cũng không phải. Hay là nói cô là Omega luôn phải phụ thuộc vào kẻ khác thì càng sai. Bởi vì ở thế giới này, sự tồn tại của hướng tính của nữ phụ cũng tức là nguyên chủ đã tuyệt chủng từ rất lâu về trước. Nữ phụ của thế giới này Long Quân Giao hay còn gọi là Lưu Quân Giao. Cô là một Delta Ligama, một Delta thường có hai bộ sinh dục lẫn nam và nữ. Delta có khả năng giao phối, phối giống với tất cả hướng tính Alpha, Beta hay Omega nhưng tỷ lệ đậu thai lại cực kỳ thấp. Ngoài ra, Delta còn có tố chất giống với Alpha, thậm chí đầu óc của Delta còn có thể vượt trội hơn so với Alpha. Chỉ có điều là, thường thì Delta xử lý công việc đều dựa trên cảm tính khá nhiều. Chẳng những thế, Delta còn có kỳ phát dục và tỏa ra mùi hương thu hút kẻ khác giống y như Omega. Nhưng một điểm ở Delta khác Omega đó chính là, ngoài lần phát tình đầu tiên ra thì Delta hoàn toàn có thể kiểm soát được cơ thể để bản thân không rơi vào tình trạng ham muốn tình dục khi trong thời kỳ phát tình, nếu nói Omega chỉ có thể phát ra hút mần thu hút Alpha. Thì Delta ngoài Alpha ra, đến cả Beta và Omega đều bị mùi hương của Delta thu hút. Chỉ có điều là mùi hương mà Delta phát ra không nồng và mạnh mẽ như khi Omega phát dục tỏa ra để thu hút Alpha. Và thường thì Delta sẽ có thể đánh dấu lên Omega giống như Alpha. Nhưng ngược lại Alpha hoàn toàn không thể đánh dấu lên Delta. Và Delta cũng không thể đánh dấu lên Alpha. Còn Gamma chính là những kẻ bị vứt đi, kẻ bị bỏ rơi vì chính vẻ ngoài xấu xí của bản thân. Thế nhưng, chẳng một ai biết được càng đến gần độ tuổi trưởng thành thì Gamma sẽ dần dần lột xác giống như loài bướm và họ sẽ sở hữu một vẻ đẹp không? Một ai có thể cưỡng lại, một vẻ đẹp đến các nữ thần trong Hy Lạp cũng phải ganh tị. Một vẻ đẹp câu hồn đoạt phách, và chính vì nguyên chủ có những đặc tính của cả Gamma và Delta. Thế nên cô chính là người mang một hướng tính mới vô cùng đặc biệt. Nó được gọi là Dimer. Dimer là từ kết hợp giữa Delta và Gamma. Với những đặc tính có được của Gamma nên nguyên chủ từ nhỏ mang vẻ ngoài nhăn nhúm, dị hợm, xấu xí. Nhưng từ năm 10 tuổi cho đến năm 16 tuổi thì cô đã hoàn toàn trở thành một người khác với gương mặt xinh đẹp xuất thần. Ngoài vẻ đẹp ra thì với đầu óc của một Delta, nguyên chủ chỉ vừa 17 tuổi đã học xong phổ thông. Và năm 21 tuổi cô tốt nghiệp loại xuất sắc của một trường đại học đứng top. Kế đó không lâu, nguyên chủ đến tập đoàn Khương Thị làm việc. Đáng lẽ nguyên chủ được Long Thị mời về làm việc, nhưng do không muốn chạm mặt hay có bất cứ mối liên hệ gì với Long gia nữa nên cô đã chọn đến Khương Thị. Đến Khương Thị làm việc, với một tố chất vượt trội hơn cả Alpha của Delta thì Quân Giao rất nhanh chóng được thăng chức. Khi đó Nam Chính vẫn chưa nhận chức chủ tịch mà chỉ mới là tổng giám đốc. Với nhan sắc có thể quyến rũ người khác chỉ với một cái liếc mắt nên Quân Giao rất nhanh được Nam Chính chú ý đến. Và Nam Chính và Nữ Chính lúc ấy vẫn chưa có lăn giường lần nào. Nữ Chính thì lúc nào cũng chạy đến Khương Thị tìm Nam Chính nên cũng biết đến nguyên chủ. Nhưng do vẻ bề ngoài của nguyên chủ đã thay đổi nên Long Thi Tịnh không hề biết nguyên chủ chính là chị gái của mình. Và cũng vì nhan sắc của nguyên chủ mà nữ chính không ưa gì cô cho lắm. Bởi nữ chính lo sợ cô sẽ câu dẫn nam chính. Quả nhiên nữ chính cầu được ước thấy. Vào một lần nguyên chủ vào phòng làm việc của nam chính đưa hồ sơ thì thời kỳ phát tình đột ngột xảy ra. Tuy mùi hương phát ra từ Delta không mạnh mẽ và quyến rũ như Omega, nhưng nó cũng đủ để hạ gục nam chính với sự hỗ trợ từ nhan sắc đỉnh cao của nguyên chủ. Ngày hôm đó, nguyên chủ bị nam chính Khương Trạch Dương cưỡng hiếp ngay tại phòng làm việc của hắn. Trong lúc hành sự, nam chính cũng nhìn thấy sự dị thường của nguyên chủ nên liền lấy điện thoại ra rồi ghi hình lại tất cả quá trình hắn cưỡng nữ phụ. Mặc cho cô khóc lóc van xin, kể từ lần đó, mỗi lần nam chính muốn nữ phụ thì liền lấy đoạn ghi hình ra mà uy hiếp cô. Và mỗi khi cả hai cùng nhau lăn giường thì nam chính đối xử với nguyên chủ vô cùng thô bạo. Hết đánh thì tát đến hai bên má của cô đều đỏ lên. Còn không thì hắn nắm chặt lấy tóc của nguyên chủ rồi giật ngược về phía sau. Nhiều lần ngủ với nữ phụ. Nam chính dần có tình cảm với cô và khi này nữ chính cũng nhận thấy cư xử khác thường của hắn dành cho nguyên chủ. Long Thi Tịnh sau khi nhận thấy bất thường giữa cả hai thì đã cho người điều tra và hách vào điện thoại của Khương Trạch Dương. Hách vào điện thoại của nam chính để ăn cắp dữ liệu thì nữ chính khi đấy nhìn thấy đoạn clip được lưu trữ bên trong nên đã tò mò nhấn vào xem. Sau khi xem xong đoạn clip thì nữ chính liền nổi trận lôi đình. Thay vì trách cứ nam chính cưỡng bức con gái người ta, thì Long Thi Tịnh lại đổ cho nguyên chủ giả vờ kháng cự để tạo xúc cảm và câu dẫn nam chính. Mặc dù đang rất tức giận nhưng nữ chính lại rất thông minh khi không chạy đi tìm nam chính tra hỏi hay gây bất cứ khó dễ cho nữ phụ. Mà cô ta chỉ âm thầm tiếp tục cho người điều tra về cuộc sống của nguyên chủ. Sau khoảng thời gian điều tra thì nữ chính cũng phát hiện ra bí mật của nữ phụ. Biết được người con gái đã câu dẫn Dương ca của Long Thi Tịnh cô chính là người chị gái xấu xí ngày xưa của mình. Kẻ dị hợm năm xưa, Alpha không ra Alpha, Omega không ra Omega, chưa nói đến là, bây giờ thấy gương mặt của nữ phụ thay đổi thì nữ chính liền chắc nịch người chị gái này của mình chính là kẻ đột biến. Và nữ chính nhanh chóng đem mớ thông tin vừa tra được rồi dặm mắm thêm muối rồi gửi lên cho chính phủ. Chính phủ nhận được bảng thông tin thì liền tỏ ra hứng thú vô cùng và tức tốc cho người đến tận cửa bắt nguyên chủ đem về làm đủ thứ kiểm tra. Thí nghiệm, nguyên chủ ở Khương Thị đột ngột biến mất. Ban đầu nam chính còn có cho người điều tra về sự mất tích của cô nhưng thêm một tháng sau liền bỏ quên sự tồn tại của nguyên chủ sau đầu. Còn nguyên chủ, sau khi bị mang đến phòng thí nghiệm thì bị tiêm đủ thứ chất hóa học vào cơ thể. Ngoài ra cô còn bị rút đi một lượng máu khá nhiều để làm xét nghiệm. Đội ngũ nghiên cứu khi phát hiện ra sự dị thường bên trong bộ gen của nguyên chủ nên rất hứng thú. Bọn họ khi đã biết được nguyên chủ không phải Alpha, Beta hay Omega, mà là một người lai giữa Delta và Gamma, hai hướng tính chỉ còn lưu lại trong sử sách thì ngày càng tỏ ra hưng phấn rồi thí nghiệm đủ thứ loại thuốc và máy móc lên người cô. Đỉnh điểm là bọn họ muốn tách bộ gen của Delta và Gamma có sẵn trong người của nguyên chủ ra để nhân giống. cũng như khôi phục lại sự tồn tại tách biệt của hai hướng tính Delta và Gamma mà dùng đủ thứ loại máy móc tân tiến với một đống dây nhợ rồi ghim thẳng vào cơ thể của nguyên chủ. Và kết cục cuối cùng là nguyên chủ chết trên bàn thí nghiệm sau một năm bị tiêm đủ thứ thuốc và cũng như bị ghim đủ loại dây điện vào người. Và thí nghiệm của chính phủ bọn họ thất bại. P.S. Cốt truyện lần này hơi dài xíu nên tôi cắt thành hai chương để dành cho những ai ngán đọc một chương quá dài có thể đọc hết phần cốt truyện. Cách chương.